Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 317, Kim loại chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Minh Tú còn bé, có một dị thứ nguyên sinh vật phá cấm tập kích chỗ ở bọn hắn. Phụ thân hắn một người một kiếm, liều mạng chém giết sinh vật phá cấm kia, bảo vệ Minh Tú. Trong lòng Minh Tú lúc đó, phụ thân hắn là người vĩ đại nhất trên thế giới. Kiếm pháp của hắn là kiếm pháp mạnh nhất thế giới. Sau khi lớn lên hắn nhất định phải học được kiếm pháp của phụ thân hắn. Trở thành một người giống như phụ thân. Nhưng sau khi hắn lớn lên, có nhiều người bảo hắn, kiếm pháp phụ thân hắn quá bình thường. Học không có giá trị. Không thể khiến hắn đi đến đỉnh phong. Không phù hợp với thiên tài như hắn. Minh Tú không tin, cho nên hắn vẫn học loại kiếm pháp kia. Nhưng sự thật lại giống như những người kia nói. Kiếm pháp phụ thân hắn khi hắn còn bé cho rằng rất mạnh thôi. Trên thực tế kém xa tít tắp kiếm pháp của người khác. Mặc dù biết kiếm pháp của phụ thân không mạnh, nhưng trong lòng Minh Tú thủy chung có chút tiếc nuối. Một mực cảm thấy kiếm pháp của phụ thân có cảm giác đặc biệt nào đó. Mặc dù kiếm pháp đó so sánh với kiếm pháp nhất lưu đương thời kém hơn rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối Minh Tú không thể quên, nhưng theo bản năng không sử dụng, sâu trong nội tâm có một loại cảm giác khó nói thành lời. Hôm nay Minh Tú bị Phong Thu Nhạn làm xúc động, khơi dậy chỗ sâu nhất trong lòng hắn, khiến đại não Minh Tú như bị sét đánh. Đúng, tại sao phải từ bỏ? Làm sao kiếm pháp của phụ thân lại bình thường được? Trong lòng ta, đó chính là kiếm pháp đệ nhất thế gian này. Nếu như nó không mạnh, không được thế nhân tán thành, ta sẽ liều mạng tu luyện, đem nó luyện thành kiếm pháp mạnh nhất thế gian, để mọi người công nhận nó là kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Trong lòng Minh Tú dấy lên khí thế hừng hực. Phong Thu Nhạn, ngươi quá lợi hại, cảm ơn ngươi, ta đã hiểu. Minh Tú hưng phấn mà hung hăng ôm Phong Thu Nhạn một cái. Hận không thể ném Phong Thu Nhạn lên trời. Phong Thu Nhạn lạnh nhạt nói. Là huấn luyện viên lợi hại. Ta chẳng qua đem thứ huấn luyện viên muốn ngươi lĩnh ngộ nói cho ngươi thôi. Cũng không biết như vậy có đúng không? Kỳ thật ngươi tự nên lĩnh ngộ thì tốt hơn. Đúng, huấn luyện viên thật sự quá mạnh. Chỉ cần liếc mắt có thể thấy vấn đề của ta. Dùng phương thức như vậy nhắc nhở ta. Ta lại không thể lĩnh ngộ. Thật sự quá ngu xuẩn. Uổng ta trước kia còn tin tưởng mình là một thiên tài. Bây giờ mới biết được. Cùng huấn luyện viên so sánh, ta chính là đầu heo. Minh Tú giải khai khúc mắc. Trong lòng dễ chịu hưng phấn. Chỉ cảm thấy cái thế giới này quá tốt đẹp. Mà Chu Văn thực sự quá ngưu bức. Nếu như Chu Văn nghe được đoạn hội thoại của hai tên này, chỉ sợ miệng hắn có thể nhét nổi quả trứng đà điểu. Sau đó giơ ngón cái chỉ lên nói với Phong Thu Nhạn một câu. Người nhà thực ngưu bức. Tự nhiên Chu Văn không biết chuyện này. Hiện tại hắn đang ở trong ký túc xa cầy độc dao đầm. Đây không biết là lần thứ mấy. Hắn cầy độc dao đầm. Sau khi chém giết độc dao, Chu Văn nghe được tiếng đinh một cái. Có điều hắn đối với thanh âm này hơi choáng. Độc dao thường xuyên tuôn ra nguyên khí kỹ kết tinh. Nhưng trên cơ bản đều là ba loại nguyên khí kỹ độc long chỉ 1, 2, 4. Nhưng lần này Chu Văn nhìn sang, phát hiện có chút khác biệt. Những viên nguyên khí kỹ kết tinh, bên trong của nó bình thường có bóng mờ độc dao màu đen. Còn bóng mờ viên này độc dao có màu đỏ. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Chu Văn vội vàng điều khiển nhân vật tí hon nhặt độc dao kết tinh lên. Sau đó đem hấp thu. Một cỗ lực lượng xông vào thân thể Chu Văn, khiến Chu Văn cảm thấy da mặt ngứa vô cùng, như muốn lột xác vậy. Đương nhiên nó chỉ là ảo giác, Chu Văn không có lột xác, chờ cảm giác kia hoàn toàn biến mất. Trong trò chơi nhảy ra hiển thị, hấp thu độc giao kết tinh, lĩnh ngộ sử thi nguyên khí kỹ hóa long quyết, thất đoạn, mặc dù không phải cửu đoạn, có điều thất đoạn đã khá cao rồi. Trên thực tế chỉ cần có được hóa long quyết, Chu Văn đã hài lòng rồi. Món đồ quả thật rất khó cày. Cuối cùng đã có Hóa Long Quyết. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Cảm thụ Hóa Long Quyết tràn vào đại não. Vừa vặn Chu Văn thử một chút trong trạch thành. Lập tức cảm thấy khác biệt. Trước kia hắn cảm giác nước là nước. Thời điểm di chuyển bên trong. Cần vượt qua lực cản mạnh mẽ. Nhưng lần này Chu Văn xuống nước. Lại cảm thấy có chút khác biệt. Phảng phất như nước đang đưa đẩy thân thể hắn theo suy nghĩ của hắn. Hắn di chuyển trong nước nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu lần. Hóa Long Quyết thật là đồ tốt. Lúc này Chu Văn mới phát hiện. Nói Hóa Long Quyết là một loại thân pháp không bằng nói nó là một loại kỹ pháp giúp người ta cảm nhận đặc tính của dòng nước. Để Chu Văn lợi dụng lực lượng dòng nước. Chứ không phải đối phó với nó. Hóa Long Quyết chỉ là bắt đầu. Có Hóa Long Quyết, tốc độ của Chu Văn trong nước nhanh hơn nhiều. Có điều hắn vẫn muốn luyện tập một loại thân pháp có tác dụng trong thực chiến dưới nước. Kết hợp với Hóa Long Quyết, thân pháp của Chu Văn sẽ trải qua một chút sửa đổi. Tác chiến trong nước sẽ không còn hạn chế nữa. Quen thuộc chỗ tốt của Hóa Long Quyết, Chu Văn không kịp chờ đến biển dưới mặt đất. Hắn muốn thử một chút, bây giờ có thể vượt qua Hắc Long thủ hộ. Cẩm viên Long Châu kia được không? Thời điểm tới biển dưới lòng đất, Chu Văn dựa theo phương pháp cũ, dẫn 9 đầu Hắc Long lên không trung. Sau đó dùng độc chi bạch ảnh làm mồi nhử, hấn dẫn sự chú ý của bọn nó. Còn hắn dùng quỷ bộ trong nháy mắt tiến vào biển cả. Thân thể vừa đi vào biển, Chu Văn cảm giác có chút không giống so với trước kia. Tựa như nước biển chung quanh vây quanh hắn khiến hắn khoan khoái. Chu Văn nhẹ nhàng một cái. Thân hình đã lao ra đến 10 mấy mét. So với ngư du còn nhanh hơn. Đơn giản hiện tại hắn như một đầu giao long hình người. Hóa Long Quyết kỳ thật không phải thân pháp. Mà là giao hướng long thuế biến chi thuật. Mà quá trình này. Mà bản thân giao long là linh thú trong nước. Nó hóa rồng về sau. Càng là thủy chi vương, cho nên Hóa Long Quyết có thể để người ta cảm nhận được thủy nguyên tố. Được thủy nguyên tố giúp ích, có khả năng tăng trên diện rộng tốc độ trong nước. Gọi nó là thủy hệ thân pháp cũng không sai. Chu Văn thầm mừng rỡ, hướng về chỗ chiến xa kim loại. So với trước, nhanh hơn không biết bao lần. Rất nhanh đến trước chiến xa kim loại. Lúc này... Cuối cùng có một đầu Hắc Long lao đến, há miệng hướng về phía Chu Văn định nuốt hắn. Nước biển như lốc xoáy hướng về miệng Hắc Long. Nếu như lúc trước, Chu Văn sẽ bị trực tiếp hút vào, căn bản không có lực phản kháng. Nhưng lần này, Chu Văn vọt ra khỏi lực lượng của vòng xoáy, đột nhiên vọt tới cỗ chiến xa. Chiến xa kim loại đã gần ngay trước mắt hắn. Sau nhiều lần Chu Văn chết, đây là lần đầu tiên hắn gần chiến xa như vậy. Có điều hắn đang ở phía dưới chiến xa. Mà viên Long Châu kia ở trên đỉnh chiến xa. Chu Văn dính vào dưới đáy chiến xa. Né tránh ánh mắt của Hắc Long. Đồng thời bơi về phía sau chiến xa. Muốn từ phía sau vọt lên trần xe cách trương.